Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, quy hoạch, chương 1395, quy hoạch, địa cầu, Phương Bình lại một lần nữa trở về. Hôm nay địa cầu, có chút yên tĩnh, từ hoàng giả vẫn lạc rung động cùng hưng phấn. Đến thời khắc này, địa cầu nhân tộc lại là có chút bi quan cảm xúc. Địch nhân quá cường đại, một đám chứng đạo hoàng giả cường giả, liên thủ phía dưới thế mà đều không thể làm sao thần hoàng. Thần hoàng cường đại đáng sợ, mà thần hoàng chỉ là bài danh thứ ba cường giả. Tại cái này phía trên, còn có thiên đế cùng dương thần. Trương Đào đi trấn an dân chúng, cổ vũ dân tâm, liền sợ lúc này nhân loại tuyệt vọng. Cái này nhất tuyệt nhìn, nội bộ liền thiếu đi không được phát sinh sự cố. Rõ ràng là đồ hoàng đại thắng. Trương Đào không muốn làm thành chiến bại bi quan. Ma đô, ma võ, nam khu mộ viên, Phương Bình ngồi tại một ngôi mộ trước, uống rượu, nghĩ đến sự tình, có chút thất thần. Một bên, một con mèo, nắm lấy một đầu to lớn cái đuôi, có chút chờ mong, giống như đang chờ nấu nướng. Không biết qua bao lâu, tới một người, Lý lão đầu tiện tay ném qua đến một vò rượu, cười nói, giết Nam Hoàng, chân chính đồ hoàng, làm sao cảm giác đánh thua trận giống như. Ngoạc kép, Phương Bình cười cười, để lộ vò rượu, uống một ngụm, cười nói, không có việc gì, chính là đến xem, nhìn xem những lão sư này, nhìn xem những bạn học này. Lão sư, đồng học, nam khu mộ viên, đã sớm táng không dưới ma võ chết đi thầy trò. Mộ viên, tiến hành một lần lớn khuếch trương. Giờ phút này, còn có một mảnh đất trống, giống như đang chờ những người khác xuống đất. Phương Bình chỉ hướng ven biển một bên đất trống, cười nói, ta nếu là ngày nào chết rồi, đem ta táng tại kia. Nhìn xem biển cả, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, xuân về hoa nở. Lý lão đầu con mắt trong nháy mắt đỏ lên một chút, trong chớp mắt khôi phục, cười ha hả nói, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, ngươi mới 21, ta tính toán một cái, ít nhất còn có thể sống năm 979. Ngoạc kép, Phương Bình nở nụ cười, uống rượu, tựa ở trên bia mộ, tiện tay phủi đi trên bia mộ cho bụi, dựa vào mộ bia, lười biếng nói, sống lâu, kỳ thật cũng mệt mỏi. Ngoạc kép, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, đừng ép hỏng lão đầu tử mộ bia. Lý lão đầu cười một tiếng, mang theo vò rượu, cho một bên một ngôi mộ đổ một chút rượu, cười ha hả nói, lão hoàng, uống nhiều một chút, rượu ngon, người cả một đời đều không uống qua tốt như vậy. Trà đạp rượu ngon, ngoạc kép, Phương Bình cười mắng, lão hoàng lại uống không đến, chúng ta người sống uống nhiều một chút, quay đầu cho hắn đốt điểm trộn nước ý tứ một chút. Chấm ngoạc kép, người hỗn tiểu tử này, không sợ lão hoàng khí leo ra tìm ngươi phiền phức. Ngoạc kép, vậy ngược lại tốt. Phương Bình nở nụ cười, nhìn về phía một bên hoàng cảnh mộ địa, lần nữa cười một tiếng, có chút hoảng hốt. Mảnh này mộ địa, phần lớn đều là mộ trống, có bao nhiêu người có thể lưu lại thi thể. Phương Bình uống rượu, gió biển thổi, một lát sau, mở miệng nói, lão đầu, kỳ thật đứng tại hoàng giả góc độ, đứng tại thiên đế góc độ của bọn hắn, thậm chí đứng tại địa giới góc độ, nhân tộc một bộ phận cường giả nên bị diệt, đúng không? Ngoạc kép, Phương Bình tự giễu nói, có lẽ trong mắt bọn hắn, chúng ta mới là tự tư, diệt một bộ phận nhân tộc, dẫn xuất hạt giống, lấp xong bản nguyên hố, tam giới thái bình, hết thảy mạnh khỏe. Kể từ đó, mới thật sự là đại hòa bình, mà nhân tộc, chết một bộ phận người mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên, cũng là chúng ta, giết chóc vô số, giết những người này, có lẽ so cần chết người còn nhiều hơn. Chúng ta mới là đem tam giới mang hướng diệt vong kẻ cầm đầu. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười ha hả nói. Là cái này Lý, mấu chốt là, chúng ta là nhân tộc. Vậy liền không có cái này Lý. Người địa quật người chết sạch, người hoàng giả chết sạch. Kia quan lão tử chuyện gì? Tiểu tử, để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Ngoặc kép, không có. Ngoặc kép, Phương Bình uống rượu. Tiêu sái nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt sao? Ta chính là kiểu nói này. Có thể dưới tình huống như vậy. Nói thật, nhân tộc lần nữa trở thành mục tiêu công kích. Chúng ta những thủ vệ này nhân tộc người. Ở trong mắt những người khác chính là đá cản đường. Chính là ngăn cản tam giới hòa bình kẻ cầm đầu. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không quan tâm những người khác thái độ, mà là lựa chọn cùng đứng đội. Đông Hoàng cho lúc trước ra mấy cái lựa chọn, kỳ thật đối nhân tộc rất bất lợi. Diệt sát nhân tộc, có thể để tam giới thái bình. Những người khác động tâm không động tâm. Trước kia không xác định, hiện tại xác định, bọn hắn động tâm sao? Khẳng định, thế cục đến mức này, mặc dù lần này giết Nam Hoàng, nhưng trên thực tế nhân tộc cục diện nguy hiểm hơn. Lý lão đầu cười nói, kỳ thật coi như không có lần này, chẳng lẽ không phải đồng dạng? Nhân tộc vẫn luôn là các phe cái đinh trong mắt, cũng không phải sau lần này mới có thể để cho người ta cải biến thái độ. Phương Bình trợn trắng mắt nói, không phải đạo lý kia. Trước đó đại gia nghĩ thì nghĩ, cũng không khẳng định kiên quyết muốn đi làm, cũng chưa chắc chính là một lòng muốn làm. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy kỳ thật bọn hắn đều có lựa chọn. Vậy cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lý lão đầu cũng là nhìn thoáng được, cười nói, tiểu tử, lo sợ không đâu, mục tiêu của ngươi không phải liền là giết sạch đồ cổ sao? Hiện tại còn xoắn suýt cái gì? Ngoặc kép, không phải xoắn suýt, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, là phiền phức, phiền toái rất lớn, hiện tại thiên đế thái độ của những người này đều sáng suốt. Tối thiểu thiên đế, thần hoàng mấy vị này, đều là nhất định phải diệt nhân tộc, ta trước đó còn trông cậy vào bọn hắn trước nội chiến, lại đối phó nhân tộc. Nhưng hôm nay xem ra, bọn hắn có thể sẽ trước hợp tác, lại nội chiến. Phương Bình bật hơi nói, thiên đế cùng thần hoàng thái độ, lần này đều biểu lộ. Thần hoàng hành quân lặng lẽ, trấn áp nguyên địa, thiên đế vẫn là không ra, lại là để linh hoàng đến trông giữ tiên nguyên. Đại chiến đến cuối cùng thời điểm, thiên đế ra khi cùng sự tình lão, thần hoàng chủ động ngưng chiến. Đây hết thảy, đều đã chứng minh một điểm. Hai vị này, kỳ thật đạt thành nhất trí. Ngoặc kép, Lý lão đầu khẽ gật đầu. Đã nhìn ra, song phương hiện tại mục tiêu lớn khái chính là bọn này tân hoàng. Tăng thêm nhân tộc, bọn hắn cũng không ngốc. Đều là người đánh cờ. Thực lực đều vô cùng cường đại. Thật đúng là có thể cho tiểu tử ngươi nhặt được tiện nghi. Ngư ông đắc lợi sự tình, tất cả mọi người minh bạch. Đã như vậy, đương nhiên muốn trước diệt có uy hiếp một phương. Bất quá dạng này kỳ thật cũng không phải một điểm không tốt. Hiện tại chúng ta tối thiểu biết một chút, Nhân Hoàng cùng Tần Phượng Thanh, tại thời khắc mấu chốt hẳn là sẽ xuất thủ ngăn cản. Bọn hắn cùng chúng ta mục đích khác biệt, nhưng cuối cùng mục tiêu lại là nhất trí. Không thể để cho nhân tộc diệt vong. Thủ hộ hạt giống, thủ hộ nhân tộc, cả hai hành động thực tế vẫn là nhất trí. Tiểu tử ngươi hẳn là cao hứng. Cái này xem như nhiều hai vị thiết minh bạn. Nhân hoàng cũng không yếu. Mặc kệ nhân hoàng trong lòng nghĩ như thế nào, hắn nếu là hộ vệ hạt giống cường giả, vậy liền không thể để cho nhân tộc bị diệt. Phương Bình nghĩ nghĩ, gật đầu cười nói, cũng là cái này lý. Tối thiểu tại chúng ta đối phó hạt giống trước đó, bọn hắn cùng chúng ta vẫn là nhất trí. Nhân hoàng gia hỏa này, cũng là có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, đang nói, Vương Kim Dương dậm chân mà tới. Cũng không khách khí, tiện tay một chiêu, từ Lý lão đầu bên kia làm một vò rượu. Uống một ngụm mới nói, thông qua lần này, kỳ thật vẫn là có chút thu hoạch. Tối thiểu ta đã biết một điểm. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, hoàng giả nghĩ chân chính thoát khỏi nguyên địa. Không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ánh mắt nở rộ quang mang. Tây Hoàng giết chết Nam Hoàng, để Nam Hoàng thay hắn bổ đạo. Hắn đi, giải thoát, có thể ta nghe ý tứ. Hắn dù là đi, kỳ thật nguyên địa diệt. Hắn cũng muốn diệt, giết hoàng giả liền có thể giải thoát. Kia trước đó vị kia tìm chúng ta hợp tác làm gì? Ngoặc kép, lão Vương ánh mắt lấp lóe nói. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm. Nghĩ triệt để thoát khỏi nguyên địa, khả năng cần chúng ta trợ giúp. Nói cách khác, khả năng đi chúng ta đại đạo rời đi, mới có thể để cho bọn hắn triệt để thoát khỏi. Không phải người, mà là đạo quả. Hoặc là nói, đạo quả nhưng thật ra là không cách nào rời đi nguyên địa. Nhưng là thông qua ba người chúng ta mở đại đạo, đây coi như là nguyên địa lỗ thủng. Bọn hắn có thể từ đó rời đi. Cho nên trước đó mới có người tìm chúng ta hợp tác. Ngoặc kép, lão Vương thần thái sáng láng nói. Nếu là như vậy, kia trước đó tìm chúng ta hợp tác, khả năng không phải mấy vị yếu hoàng, thậm chí khả năng chính là thần hoàng. Hắn cam tâm một mực bị thiên đế áp chế sao? Hắn không muốn giải thoát sao? Có thể hắn đạo quả tại nguyên địa, cho nên dù là không nguyện ý, cũng phải giúp đỡ trấn áp nguyên địa. Cùng thiên đế có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trước đó, ta tưởng rằng mấy vị yếu hoàng tới tìm chúng ta, chỉ muốn thoát khỏi nguyên địa. Hiện tại xem ra, 8/9 phần 10 là mấy vị đỉnh cấp cường giả. Thần hoàng, đấu thiên đế, đông hoàng, mấy vị này cũng có thể. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình cũng là trong lòng hơi động, khẽ gật đầu nói, ngươi nói cũng là có chút đạo lý, nếu không, ta nhìn Tây Hoàng cứ như vậy trực tiếp đi, cũng không gặp hắn nhất định phải đi các ngươi mở đường. Nói như vậy, đạo quả khả năng thật không cách nào đi môn hộ rời đi. Vương Kim Dương cười nói, cho nên nói, kỳ thật không phải thật sự không có cơ hội phân hóa bọn hắn. Ngươi cái tên này đừng tuyệt vọng. Nếu là có thể để thần hoàng đạo quả rời đi, ngươi nói hắn sẽ còn tiếp tục hợp tác với thiên đế. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cười nói, chắc chắn sẽ không. Đều là bá đạo chủ. Ngươi nhìn Dương Thần cùng thiên đế liền biết, Dương Thần căn bản không thèm để ý thiên đế, một bộ xem trò vui thái độ, tùy tiện bọn hắn làm sao dày vò. Dương Thần mục tiêu là hạt giống, thiên đế mục tiêu là hạt giống cùng cửu hoàng một đế. Mà thần hoàng mục tiêu, muốn càng nhiều, thoát khỏi thiên đế khống chế. Nhưng thật ra là hắn mục tiêu thứ nhất, bằng không, dù là cướp đoạt hạt giống, hắn khả năng sẽ còn bị thiên đế khống chế. Mà cái này, liền cho chúng ta cơ hội, phân hóa cơ hội của bọn hắn. Ngoặc kép. Lão Vương, ngươi đây là cho ta đưa thuốc an thần tới. Ngoặc kép, Phương Bình trêu ghẹo một câu. Lão Vương cười ha hả nói. Sợ ngươi trong tuyệt vọng làm ẩu. Sự tình không tưởng tượng bết bát như vậy. Mà lại ngươi cảm thấy nhóm này tân hoàng thật có thể cùng những cái kia lão hoàng dung hợp một chỗ. Nói đùa cái gì? Thần hoàng 1 đối 9 đều được. Thiên đế đâu? Bọn hắn thành hoàng. Còn muốn bị người khống chế, cho người làm tiểu đệ, khẳng định không có khả năng. Cho nên ta cảm thấy, bọn hắn dù là thật cuối cùng nhận đồng lão hoàng lý niệm, cũng không phải là một lòng, thậm chí ước gì hố chết mấy vị lão hoàng, giảm bớt sức cạnh tranh. Phương Bình nhìn xem hai người, không khỏi nở nụ cười. Các người cũng là suy nghĩ nhiều. Kỳ thật ta còn thực sự không có tuyệt vọng, chính là có chút bất đắc dĩ, ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, ta hiện tại tăng thực lực lên đường dẫn, kỳ thật không có nhiều, hoặc là nói, lớn nhất hy vọng chính là mở rộng bản nguyên thế giới. Chân huyết vật kia, khó gặp, ta đều không có trông cậy vào. Có thể mở rộng bản nguyên thế giới lớn nhỏ, độ khó quá lớn, ngoặc kép, mở rộng bản nguyên thế giới. Đầu tiên là tinh thần thạch, độ khó vẫn là lớn. Thứ hai là tìm tới hạt giống, thu hoạch đại lượng lực lượng, cưỡng ép mở rộng, độ khó càng lớn, ngoặc kép. Điểm thứ ba mới là đơn giản nhất, dung hợp thành thị, nhưng bây giờ, có thể dung hợp ta đều dung hợp. Cái khác, chấm ngoặc kép, Lão Vương xen vào nói, ngươi bây giờ dung hợp thành thị độ khó là cái gì? Theo lý thuyết, ngươi bây giờ chính là nhân tộc chúa cứu thế. Không có đạo lý không tán đồng ngươi. Ngươi nhìn Lê Chử, dưới tình huống đó, địa quật đều có thể tán đồng hắn. Ngươi vì cái gì không được? Có phải hay không trong đó xảy ra điều gì sai lầm? Ngoặc kép, hắn cảm thấy, hiện tại địa cầu hẳn là đều tán đồng Phương Bình. Kia vì sao Phương Bình không cách nào dung hợp toàn bộ thành thị? Cho tới bây giờ, Phương Bình dung hợp thành thị số lượng, kỳ thật chỉ có địa cầu một phần nhỏ, thậm chí chỉ có 1% lượng loại trình độ này. Lý lão đầu cũng là nghi hoặc, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, nguyên nhân tương đối nhiều. Thứ nhất, lão Trương khả năng đem ta phân lưu một nhóm, gia hỏa này dù sao mới là trên danh nghĩa lão đại. Có nhiều chỗ, đối lão Trương tán đồng độ lớn hơn. Thứ hai, không phải người nào đều đồng ý ta một chút lý niệm. Có người hay là cảm thấy có thể nói. Thứ ba, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhún nhún vai, nói câu khó nghe chút. Khả năng chúng ta đem người bảo hộ quá tốt rồi. Võ giả cũng là tán đồng độ rất cao. Người bình thường, nói thật, tất cả mọi người không có trải qua chiến tranh cùng tử vong. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tán đồng ta sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lão Vương cùng Lý Lão Đầu cũng là nhíu mày. Lão Vương thở dài, nói cũng đúng, nhưng cũng không thể vì để cho đại gia tán đồng ngươi. Liền học Lê Chử a. Ngoặc kép, Lê Chử làm sao làm? Cho địa quật chế tạo diệt thế nguy hiểm. Địa quật tất cả mọi người đứng trước tử vong nguy hiểm. Lúc này không thể không tán đồng Lê Chử, hy vọng hắn có thể cứu mạng. Có thể địa cầu không thể làm như thế. Bằng không, trước đó đại gia một chút lý niệm đều thành trò cười. Lý lão đầu cũng là vì khó. Thở dài, chúng ta nếu là không từ thủ đoạn, tỉ như bỏ mặc một chút cường giả tiến vào địa cầu đại chiến. Hủy diệt một chút thành thị, tử vong cái ngàn vạn người. Vậy khẳng định đều có cảm giác nguy cơ. Có thể việc này không làm được. Làm, chính chúng ta cũng khó khăn vượt qua cái này cửa ải. Không nghĩ tới, có một ngày chúng ta lại bởi vì đối với người bình thường bảo hộ quá tốt, mà cảm giác được bất đắc dĩ. Phương Bình nhún vai, chính là cái đạo lý này. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại nói, vẫn là tiếp tục tuyên truyền. Lần này kỳ thật cũng là cơ hội, mọi người đều biết hoàng giả cường đại, nói cho đại gia, mấy tháng về sau, giới bích vừa vỡ, nhân tộc diệt vong, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Đến nỗi ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, cười tủm tỉm nói, kỳ thật cũng không phải không có cơ hội, quay đầu ta tìm người đánh một trận, giả dạng làm thụ thương sắp chết. Đến nỗi lão Trương, dứt khoát trọng thương lập tức sẽ chết rồi. Đều muốn xong đời, các ngươi lại chấn động mấy lần địa cầu. Chế tạo một chút cảm giác nguy cơ, kỳ thật vẫn là có hiệu quả. Người tới sắp xong đời thời điểm, đều khát vọng anh hùng xuất hiện. Ta không phải liền là sao? Không trông cậy vào ta, thật chẳng lẽ trông cậy vào hoàng giả mở một mặt lưới? Buông tha bọn hắn. Đến lúc đó, cơ hội liền đến, dung hợp đại lượng thành thị, ta hẳn là sẽ có một lần tăng lên. Mặt khác chính là tìm tới hạt giống. Ta cảm thấy vẫn là có hy vọng tìm tới. Tìm được, ta cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn về phía hai người. Cau mày nói, các ngươi còn có thể tiến thêm một bước sao? Ngoặc kép, Lão Vương gật đầu nói, ta có thể cấp tốc đi đến nguyên địa bên ngoài. Chúng ta không cần ngưng tụ đạo quả. Nếu là cơ hội phù hợp, liền có thể phá vỡ nguyên địa, lần nữa tăng cường chính mình. Tuy nói chưa chắc có chiến bọn hắn cường đại, có thể sánh vai phổ thông hoàng giả, vấn đề vẫn là không lớn. Lý lão đầu thì là nói, ta bên này cũng cần đại lượng năng lượng cung cấp. Ngoặc kép, không chỉ là năng lượng. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu do dự một chút mới nói, ta cảm thấy ta hẳn là cũng có bình cảnh. Tiếp xuống khả năng cũng cần dùng đến tinh thần thạch cùng chân huyết. Thay thế chân huyết, hấp thu tinh thần thạch mới có thể để cho ta tiếp tục đi tới. Bằng không, đơn thuần trông cậy vào hiện tại những lực lượng này, bao quát hạt giống sinh mệnh lực, đều có thể không cách nào làm cho ta lại xuất hiện lớn tăng lên. Chân huyết, tinh thần thạch, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhức đầu, thứ này tất cả mọi người cần. Mấu chốt là, không có a. Tinh thần thạch cơ hồ đều tại nguyên địa, chân huyết hẳn là đang trồng tử bên kia. Lúc này, Lão Vương nhíu mày nói, thực sự không được, dùng cực đạo đại đạo nửa đoạn sau tinh thần thạch. Ta coi như xong, đầu sắt kia ngu ngơ, đánh nhau lại không được, đoạn mất hắn đạo, cho các ngươi tăng thực lực lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình quỷ dị nhìn xem hắn, lại nhìn xem vừa bước vào mộ khu, toàn thân cứng ngắc đầu sắt, có chút đồng tình, không phải ta nói, Lão Vương nói, Lão Vương hiển nhiên đã sớm phát hiện đầu sắt, cô y nói cho hắn nghe. Bên kia, đầu sắt một mặt ủy khuất, nhịn không được nói, Lão Vương, làm gì không ngừng ngươi đảo, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép. Lão Vương tức giận nói, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, vậy liền coi là, ta còn có thể ảnh hưởng đến Thư Hương, ta nếu là xảy ra chuyện, Thư Hương có thể sẽ giận chó đánh mèo nhân tộc, đây không phải tổn thất một vị hoàng giả chiến lược, phía sau ngươi lại không người, thật xảy ra ngoài ý liệu, chết thì đã chết, đầu sắt buồn bực nói, vậy làm sao không tìm Lão Diêu? Ngoặc kép, Lão Vương tận tình khuyên bảo nói, Lão Diêu đi là tinh thần lực một đạo, ta cảm thấy tác dụng không nhỏ, ngươi đi nhục thân một đạo, nói câu khó nghe, chúng ta không thiếu nhục thân một đạo cường giả, nhục thân đều không kém, ngươi bây giờ nhục thân lại không mạnh, ngươi chết, so Lão Diêu chết tổn thất nhỏ hơn điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu sắt sắp khóc. Như thế hiện thực sao? Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, vậy ta đoạn mất đạo, thật có thể cầm tới tinh thần thạch. Ngoặc kép, không biết, không có điểm chắc chắn liền lấy ta đi cược, các ngươi quá độc ác đi. Ngoặc kép, đầu sắt phiền muộn, rất nhanh nói, kia nếu không thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, được rồi, đoạn cái gì đạo? Cực đạo chỉ xuất hiện tam đế, ta cảm thấy khả năng ba con đường lẫn nhau có ảnh hưởng. Đừng loạn gãy đạo, đoạn mất một đạo có thể sẽ ảnh hưởng cái khác hai đầu đạo. Tinh thần thạch vấn đề, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, quay đầu để Trấn Thiên Vương đi nguyên địa tìm xem. Đến nỗi đầu sắt ngươi, ta cảm thấy nhục thân khai thác tiềm lực còn chưa đủ. Quay đầu làm điểm năng lượng cho ngươi hấp thu một chút. Chấm ngoặc kép, nói, nhíu mày nói, có, mèo to, quay đầu cái này cái đuôi ngươi ăn ít một điểm, cho đầu sắt ăn nhiều một điểm. Ta cảm thấy đối đầu sắt có lẽ còn là có trợ giúp. Thú hoàng cũng là nhục thân cường đại, lực lượng nhất trí, đầu sắt ngươi đến lúc đó ăn nhiều một chút. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhìn xem kia cái đuôi thật dài, khoa tay một chút, tối thiểu có thể so với chính mình 100 cái dài. Có chút líu lưỡi, ta phải ăn bao nhiêu mới được? Một bên, Thương Miêu cũng nhìn thoáng qua đầu sắt, có chút xem thường, cho ngươi ăn, ngươi có thể ăn bao nhiêu? Tùy ngươi ăn, bản miêu dù là thu liễm lấy ăn, cũng có thể ăn ngươi 100 cái. Đầu sắt cảm nhận được xem thường, có chút biệt khuất, luôn cảm giác mình thật thê thảm. Lão Vương bọn hắn đả kích chính mình, hiện tại ngay cả mèo đều xem thường chính mình. Lúc này, Lão Trương cũng tới. Lão Trương nhìn lướt qua mộ địa, không có lại nhiều nhìn, cấp tốc nói, ngươi nói mấy nơi, ta cũng bắt đầu làm an bài, rút lui hộ gia đình. Thống kê bao năm qua đến võ giả số lượng, phân tích so sánh, rất nhanh xảy ra kết quả. Nhìn hiện tại, kỳ thật không có khác biệt lớn, chủ yếu vẫn là cái này nhìn phía trước đoạn thời gian kia võ giả tỷ lệ. Nếu là hạt giống thật tại mấy cái này địa phương, địa cầu hết năng lượng thời điểm, kỳ thật có thể nhất nhìn ra chỗ kia ra võ giả nhiều. Nhất là 3 năm trước đây số liệu. Nhất có đại biểu tính, Dương Thành bên này, ta cảm thấy hạt giống khả năng tới qua, nhưng là chưa hẳn ngay tại cái này. Dương Thành kỳ thật ra võ giả không nhiều, bởi vì mang theo một cái dương, khả năng bị chúng ta quá nhiều coi trọng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi nói, ta biết, kỳ thật ta cảm thấy Dương Thành bên này, hạt giống chưa hẳn tại. Có cái lão già khả năng thật tại kia, không nghe hắn nói, cùng hạt giống làm một khung, sau đó tìm một chỗ bắt đầu dưỡng thương sao? Ta cảm thấy, hắn dưỡng thương địa phương khả năng chính ở đằng kia. Ngoặc kép, nói, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, kỳ thật ta hẳn là lại đi tìm xem nhìn, tìm được hắn, ta muốn hỏi một số việc. Ngoặc kép, hắn muốn hỏi một chút. 3 năm trước đây Dương Thành phải chăng có chút biến cố, có chút dị động, chính mình như thế nào từ bên trong thế giới nhỏ kia đi ra. Dương Thần khả năng biết một vài thứ, sở dĩ chấp nhất muốn đi tìm kiếm những này, mục đích kỳ thật vẫn là vì hạt giống, thậm chí là hạt giống lực lượng. Về phần mình đến cùng như thế nào ra, Phương Bình hiện tại cảm thấy, kỳ thật cùng Dương Thần ra hỏa này khả năng vẫn là thoát không ra quan hệ. Hắn thật tại địa cầu. Ngoặc kép, Lão Trương nhíu mày, dạng này một vị nhân vật nguy hiểm tại địa cầu, quá làm cho người ta không an lòng. Hẳn là tại, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, nhìn thoáng qua dần dần chạy tới một chút cường giả. Cười nói, chư vị, địa cầu liền dựa vào chúng ta. Nguyên địa những cái kia tiền bối, hiện tại tối đa cũng liền đưa đến kiềm chế tác dụng. Phản kích hay là muốn xem chúng ta những người này. Chuyện hôm nay, ta nghĩ tất cả mọi người hẳn là rất có cảm ngộ. Bao quát nguyên địa chấn động, đại gia hẳn là cũng không nhỏ thu hoạch. Cố gắng tiêu hóa hết thảy thành quả. Dù là không thể tại cuối cùng chiến trước đó chứng đạo hoàng giả, cũng muốn có thể làm được chống cự tam giới những cường giả khác tình trạng. Lý lão đầu nhịn không được cười nói, địa cầu liền dựa vào chúng ta, nghe làm sao cảm giác chúng ta đều là Anchaman giống như. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức cười to nói, vậy liền đánh tiểu quái thú quá nhiều, đại gia cố gắng đánh, đều không cần lo lắng ta. Hiện tại làm sao ta cảm giác thành đại gia gánh vác? Cái này làm gì đều đi làm cái gì? Ta đi tìm một chút cái kia lão quỷ, nếu có thể kéo đến ta bên này. Hắc hắc, thiên đế liền có người đối phó, áp lực giảm nhiều. Hắn nói, Lão Trương nói tiếp, chính ngươi một người đi. Ta nhìn vẫn là mang cá nhân đi, ta thì không đi được, ngươi mang Lý Trấn đi. Trấn Vương hậu duệ, cùng cái này lão quỷ cũng có quan hệ thân thích, ít nhiều có chút hòa hoãn tác dụng, miễn cho ngươi còn không có cùng thiên đế bọn hắn đấu. Trước cùng cái này lão quỷ đấu nhau, Nói hưu nói vượn, ngoặc kép, Phương Bình không thừa nhận. Chính mình làm sao lại như thế? Ta lại không ngốc, rõ ràng đấu không lại lão gia hỏa kia. Làm sao lại cùng hắn trở mặt? Lão Trương cười không nói. Trong lòng có chút đếm xong không tốt. Làm sao lại như thế không có số đâu. Không có tiếp tục đề tài này. Lão Trương kế rồi nói tiếp. Các nơi có kết quả, ta thông báo tiếp ngươi. Mặt khác, ta tiếp tục giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều nói những cái kia không đứng đắn lời nói. Làm những người khác cảm thấy không đáng tin cậy. Làm sao tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu tốt nhân tộc? Ngoặc kép, quen thuộc, lão Trương lắc đầu, lười nhác lại nói hắn. Vừa muốn rời đi, Phương Bình truyền âm nói. Gần nhất nhìn chằm chằm một chút Vương Nhã Băng. Hiện tại 4 khỏa hạt giống phế đi 3 viên. Nàng bên này là chúng ta duy nhất có thể vô thanh vô tức tiến vào nguyên địa con đường. Ta xem một chút có cơ hội hay không âm thầm chui vào nguyên địa. Chấm ngoặc kép, ngươi còn muốn đi? Ngoặc kép, lão Trương đau răng, ngươi đi một lần, náo động lên kinh thiên động tĩnh lớn, ngươi thế mà còn muốn đi? Phương Bình cười một tiếng, không tiếp lời gốc dạ. Đương nhiên muốn đi, Vương Nhã Băng bên này, phía sau còn có một vị cường giả, vẫn là có cơ hội nói lại. Mấu chốt là, không giải quyết cái phiền toái này. Hạt giống này tập hợp đại lượng khí huyết chi đạo, nhân tộc cường giả rất nhiều. Chính mình cũng không thể nhìn xem hạt giống này bị người hấp thu. Còn có một điểm, tinh thần thạch A, những này hạt giống đều là tinh thần thạch chế tạo A. Tây Hoàng Viên kia hạt giống, khoảng chừng 12 khỏa tinh thần thạch, Vương Nhã Băng bên này đâu. Chỉ cần nghĩ biện pháp vỡ vụn hạt giống, có thể sẽ cầm tới hơn 10 khỏa tinh thần thạch. Đây chính là một bút toàn cục đo. Tính toán tốt hết thảy. Phương Bình lần nữa chân phấn một chút tinh thần. Kỳ thật hiện tại rất tốt. Hết thảy sáng tỏ hóa. Chính mình chuyên tâm ứng đối là được. Chính mình nên đi Dương Thành. Lần này nếu là có thể tìm tới Dương Thần, có thể lôi kéo đối phương. Kia so sinh ra 10 vị hoàng giả đều hữu hiệu. Còn có sơ võ bên kia. Chính mình quay đầu cũng muốn lại đi một chuyến. Hạt giống tại thu về sơ võ lực lượng. Tin tức này chính mình có lẽ cũng muốn coi trọng. Phương Bình rất nhanh rời đi. Lưu lại một con mèo. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng tuyệt vọng. Cái đuôi của ta còn không có ăn đâu. Lại muốn đi sao? Gần nhất ẩm thực thật không quy luật. Hết chương.